Hồi thứ 19, nghĩ sự tình đông sơ riêng tháng oán, lần ân nghĩa động chủ quyết từ hôn. Khi đông sơ ở trước khách phòng một mình với tên bộ hạ, thì ra vào thơ thẩn, đứng nghỉ ngồi suy, rồi thầm trách Thu Hà rằng: Thu Hà ơi, mi là con nhà đại gia vọng tộc, cùng tiếng một gái đức hạnh thuyền quyên, sao mi nỡ đem thói lãng hạnh bạc tình mà phụ kể tình xưa nghĩa cũ? Thế thì mi quên lúc Lương Đình hội ngộ đã cùng nhau căn dặn đến điều. Thế thì mi quên lúc dưới nguyệt bên qua đã cùng nhau nặng lời thệ ước đó sao? Hay là mi tưởng ta mắt trôi nổi theo chốn chân trời mặt biển, xa xôi cách trở quan hà, làm cho mi nhọc công tháng đợi năm chờ, nên mi dời lòng đổi dạ phải chăng? Hay là mi sợ cái sắc mi hương tàn phấn lật, mà lỡ bề cái tóc xe tơ, nên mi vội dạ kiếm nơi mà trao thân gửi phận? Hay là mi nghe người lời ngon lẽ ngọt, nỉ non tiếng quyển giọng kèn, làm cho mi xúc động tâm thần mà cầm lòng chẳng đậu đó chăng? Nhưng mà sự giờ lòng đổ dạ bồi ước vong tình của mi chẳng hề làm cho ta xúc động tâm thần chút nào. Và đeo chuốc phiền muộn chi hết, ta chẳng hề để cái chí khí nam nhi này cho cái tình sắc dục kia nó buộc ràng kiềm chế. Thu Hà ơi, ta gì là vì cái chút tình thâm nghĩa trọng và những lời thề ước ngày xưa mà phải lướt bụi băng rừng xuống hang dạo động, dẫu cho thiên lao vạn khổ cũng chẳng từ nan. Ví dụ gặp cơn nguy hiểm thế nào thì ta cũng dám lấy một gan đỡm anh hùng mà đổi mạng sống này làm hy sinh. Ngõ ca một thác với tình, cho ân nghĩa vẹn tuyền thì cũng toại chí bình sanh, yên lòng sở nguyện. Thu Hà ơi, nhưng mà cái sở nguyện ấy đã làm cho ta ngày nay tính lộn tưởng lầm mà đến đây, vậy thì ta cũng chịu khó chống cặp mắt hữu tình này lên, chờ đến ngày mai đặng coi cái người yếu điệu thiền quyên là mi phối hiệp lương duyên, động phòng huê chúc. Và ta cũng vui lòng mà chúc mừng cho mi vợ chồng đặng bách niên giai lão, tùng nhất nhi chung, đặng từ đây sắp sau khỏi mang cái tiếng sĩ tiết ô danh rằng gái bạc tình lãng hạnh ấy nữa. Đông Sơ thầm trách như vậy một hồi rồi lại nằm nơi giường đương trầm tư nghĩ ngị, bỗng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai: Sự Thu Hà hứa hôn cùng Nhất Lang ấy thì vì còn khuất lấp, vì chưa thấy tận mắt mình, nếu mình nóng nảy hốt tốt mà trách người vậy e chưa đúng nhầm công lý, phải để mà cùng suy tột nghĩ, đợi cho bằng cớ rõ ràng, chẳng nên nghe bốc một người mà vội vã buông lời trách cứ. Nếu thiệt rằng Thu Hà đem lòng lật lẻo thì lỗi kia cho trách cũng đành, ví bằng việc chẳng như lời mà mình buộc một lỗi nặng nề cho kẻ liệu yếu đào thơ, vậy chẳng phải là oan người tội nghiệp? Xét lại trong lúc anh chàng muốn ép duyên tơ tốc mà gả cho Vương Bích ngày xưa, nhưng nàng còn chặt dạ bền lòng quyết giữ một lời thủy chung cho trọn nghĩa, vì vậy nên nàng từ hôn chẳng chịu, phải ra thân lưu lạc giang hồ và trôi nổi theo lượng biển sóng tình, kiếm chỗ ký túc thê thân, đặng lần lựa mà chờ ngày trùng phùng hội diện. Nay chỉ nghe một lời Nhất Lang nói đó, song chưa giáp đặng mặt nàng, nếu mình tin vội nghe lầm thì sao cho phải một người trầm cơ thẩm đoán? Vả lại mình là một đứng trượng phu hào hiệp, mà chết chi những chuyện độ lượng hẹp hòi, theo lẽ quảng đại nhân từ, nên ta chẳng nỡ để vậy mà điềm nhiên mặc thị. Nay trong lúc canh khuya vắng vẻ, ta xin thay mặt Thu Hà đặng lấy lẽ công bình mà kêu nài ít lời cho minh bạch. Cái tiếng ấy thỉnh thoảng bên tai văng vẳng, nghe càng sách hoạch rõ ràng, làm cho Đông Sơ đường lúc mơ màng giật mình mà tỉnh lại, thì là một tiếng lương tâm của Đông Sơ nói ra, chứ chẳng phải người nào xa lạ. Cái tiếng lương tâm ấy cãi lẫy một hồi, làm cho Đông Sơ tỉnh ngộ mà rõ đặng một chánh lý rõ ràng, và những sự thầm trách trộm nghi chấp chứa trong lòng bây giờ đã lần lần tan mất. Đối rồi Đông Sơ bước lại đứng giữa cửa sổ ngó ra, muốn kiếm bạch Thu Hà đặng dỗ thăm tình ý, sông núi non mờ mịt chẳng biết nơi nào. Sẽ nghe tiếng gõ cửa phía sau, ngó lại thì thấy Hoàng Nhất Lang chậm hậm bước vô, tay cầm một phong thư và đi và nói: Xin lỗi cùng quan nhân, tôi có một việc cần yếu muốn hỏi quan nhân, nên chẳng để lúc đêm vắng canh khuya đến đây làm cho nhọc lòng quan nhân, xin quan nhân miễn chấp. Đông Sơ nói: Thúc hạ muốn hỏi việc chi, xin hãy nói nghe, nếu tôi có thể đợi lâu thì tôi cũng sẵn lòng phụ ích. Nhất Lang nói: "Tôi xin hỏi quan nhân một điều, khi quan nhân ở tại Đông Kinh, quan nhân có biết một người con gái tên Bạch Thu Hà chăng?" Đông Sơ nghe hỏi thì lấy làm lạ và tự nghĩ rằng thế thì Nhất Lang nghi ngại điều chi, nên đến đây mà dò thăm tình ý. Nghĩ vậy rồi dây lại nói với Nhất Lang rằng: "Phận gái là chỗ khuê môn bất xuất, cửa đóng then cài. Xưa nay nam nữ bất thân, để chi mà rõ biết được người? Dầu có biết cũng chẳng lẽ tôi buông lời thổ lộ." Nhất Lang nói: "Vậy tôi xin tỏ thiệt cùng ân nhân, mới đây trẻ gia đình của tôi lượm đặng một phong thơ dưới hang cổ tháp đem trình cùng tôi. Tôi chẳng rõ thơ chi, liền dở thơ ra xem thử, thì thấy thơ ấy gửi cho quan nhân, với dưới có tên Bạch Thu Hà tự ký. Vì vậy nên tôi vội vã đến hỏi quan nhân cho rõ căn do. Nếu quan nhân nói rằng chẳng biết Bạch Thu Hà, thì thơ ấy chắc chẳng phải gửi cho quan nhân, và tôi phải giữ thơ này đặng cho người nhận lãnh." Đông Sơ nghe nói thơ của Bạch Thu Hà gửi cho mình thì mừng, rồi dây lại nói với Nhất Lang rằng: "Nếu quả thơ của Bạch Thu Hà thì tôi tỏ thiệt cùng Túc Hạ, người ấy là người đã gá nghĩa nhân duyên cùng tôi khi ở Đông Kinh, song tôi mắc việc quân vụ đa đoan nên chưa kịp tính bề hôn thú. Vậy nếu Túc Hạ vui lòng thì xin trao thơ ấy cho tôi xem thử." Nhất Lang liền trao thơ cho Đông Sơ xem, thì thấy quả thơ của Thu Hà, song thơ ấy là thơ trước khi Thu Hà xuống thuyền qua Hải Ninh, thì đưa cho thơ đồng, dặn chờ Đông Sơ tuần dương trở về thì giao lại. Thơ ấy tự sự đã nói trước rồi, đây chẳng cần nhắc lại. Khi ấy Đông Sơ để trong túi áo, đến lúc lên thám sơn động, rất mất không hay, nên gia đình của Nhất Lang lượm đặng. Đông Sơ xem rồi dây lại nói với Nhất Lang rằng: "Phải, thơ này là thơ của tôi khi ở Đông Kinh, và người này là người tình nghĩa của tôi, đã có lời thề ước và gá nghĩa nhân duyên như lời tôi đã tỏ cùng Túc Hạ khi nãy đó vậy." Nhất Lang nghe nói thì nheo mày và tự nghĩ rằng nếu vậy thì tên Bạch Thu Hạ trong thơ này với người mình sẽ cưới đây hẳn là một người chẳng sai. Nhưng sao em là nhị cô chẳng dò trong lóng đục, gạn hỏi sự tích cho rõ ràng, dễ lầm lỡ nhân duyên của người, làm cho trẻ phụng lìa loan. Vậy sao rằng phải? Hay là em mình nó thấy người thất thân lưu lạc mà có ý cậy thế ép duyên, rồi ẩn việc tình nghĩa cùng Đông Sơ chẳng cho mình rõ? Này việc hiển nhiên bằng cớ, thì chẳng lẽ ta vì một gái ấy mà khỏa lấp lương tâm và làm điều cường hôn đoạt lý cho đặng? Nghĩ rồi dây lại nói với Đông Sơ rằng: "Đây tôi xin tỏ thiệt cùng quan nhân, người tôi sẽ cưới ngày mai này, danh tánh huê lương và căn do sự tích đều in như người trong thơ đó vậy, và tôi quả quyết là một người chẳng sai. Nay gặp quan nhân đến đây, thật là người cũ duyên xưa, đã đặng trùng phùng hội diện. Vậy thì tôi xin tỏ thật lòng cùng quan nhân, tôi nay quyết ý tự hôn và đưa người ấy lại cho quan nhân cho trọn niềm tình nghĩa." Đông Sơ nói: "Nếu Túc Hạ nói vậy, ra lý tôi cố ý đến đây đặng phá hoại nhân duyên và đoạt tranh người hôn phối của Túc Hạ đó sao? Nếu như nàng ấy quả thiệt Bạch Thu Hà mà người đã bằng lòng gá việc hôn nhân cùng Túc Hạ, thì sự tình nghĩa giao ước cùng tôi ngày xưa nay đã xem dường như trôi theo dòng nước. Giá lại tôi là một đứng đường đường nam tử, và trong thiên hạ chẳng thiếu chi thục nữ thuyền quyên, lẽ đâu tôi còn nhìn một người bội ước dông tình như vậy mà kết làm lương duyên can lệ. Và tôi chẳng hề chịu đem một danh giá anh hùng này mà làm điều tranh đoạt hôn nhân, là một điều rất nhục nhơ phi lý ấy đâu." Nhất Lang nói: "Việc này tại em tôi là nhị cô ra đứng trao lời tác hiệp, dục biệt hơn nhân, nhưng tôi chưa hề giáp đến mặt người, và cũng chẳng rõ là người ân tình của quan nhân khi trước. Nay quan nhân đã gọi rằng chẳng chịu đem một danh giá anh hùng mà làm điều đoạt hôn phi nghĩa, thì tôi lẽ đâu vì một người hồng nhan nhi nữ mà làm cho mất ơn tri ngộ cùng quan nhân, và làm cho bại hoại một danh giá trượng phu chí khí của tôi nữa sao? Nếu thật rằng quan nhân chẳng chịu nhìn người ấy làm lương duyên mà cho là kẻ bội ước vô tình, thì tôi đây xin tỏ một lời khẳng khái rằng tôi đã nhất định hai điều: một là tôi quyết ý từ hôn, hai là tôi sẽ cho người đưa nàng về quê xứ sở. Nhưng trước khi đưa nàng ra khỏi sơn động, tôi xin quan nhân chịu phiền đi cùng tôi ra tại thạch đình cho giáp mặt đôi đàn và gạn hỏi cho minh bạch sự tình, đặng ngày sau khỏi mang một khối sầu nghi phiền trách nơi dạ." Nói rồi bước lại nắm tay Đông Sơ, hai người dắt nhau ra đi một lượt.